ngày mai lỡ chúng mình xa nhau. Trên quãng đường đời đâu đó, biết em có còn nhớ đến anh. Vòng về dĩ vãng, buông tiếng thở dài. Sau muôn vương mang, năm tháng miệt mài. Người ra đi cuộc tình bay mất, người ra đi đường đời lấy lất. Chốn xưa kỷ niệm nay đã diêu phong, lạc loài chim di mỗi cánh phương trời. Đường tình ta đi hoang phế lâu rồi. Người ra đi cuộc tình tan vỡ, người ra đi đường đời bỡ ngỡ. Với nhau chỉ còn là giấc mơ thôi. Người yêu ơi, bây giờ con nhớ đêm nào mình bước chung đôi, nụ hôn ban sơ ngay dài vòng tay, phút thăng hoa mộng đời chợt ngỡ. Người yêu ơi, bây giờ con nhớ đêm nào mình nói chia tay, tình ta chôn sâu cõi lòng quan đau, tiếc thương chi mộng đời sương khói. Tình xa mùa khơi, lạc loài chim di mỗi cánh phương trời. Đường tình ta đi hoang phế lâu rồi. Người ra đi cuộc tình tan vỡ, người ra đi đường đời bỡ ngỡ. Với nhau chỉ còn là giấc mơ thôi. Người yêu ơi, bây giờ con nhớ đêm nào mình bước chung đôi, nụ hôn ban sơ nghe dài vòng tay, phút thăng hoa mộng đời chợt ngỡ. Người yêu ơi, bây giờ con nhớ đêm nào mình nói chia tay, tình ta chôn sâu cõi lòng quan đau, tiếc thương chi mộng đời sương khói. Mình bước chung đôi, nụ hôn ban sơ ngay dài vòng tay, phút thăng hoa mộng đời chợt ngỡ. Người yêu ơi, bây giờ con nhớ đêm nào mình nói chia tay, tình ta chôn sâu